Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 269, có chút suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Hứa Cảnh Tây cúi đầu, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay út, giọng nói thấp trầm và không có chút ấm áp nào. Dù sao thì, người nắm giữ quyền lực tài chính trong tương lai phải là người thực sự có khả năng. Vị trí có thể giao nhưng không phải quyền lực thực sự. Đối phó với người thực tế, cậu phải dạy họ cách tốt nhất để chạm đến lòng người là sự chân thành. Lợi ích chỉ đáng giá vài đồng mà thôi. Anh bổ sung, lợi ích không đáng giá đồng nào. Ngược lại càng cần phải chân thành. Người họ Giang vẫn điềm tĩnh, dạy hắn sự chân thành. Còn tôi thì không có sự chân thành. Tôi không tham gia. Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu, cười một cách nhã nhặn. Chuyện của nhà họ Giang thì nhà họ Giang phải tự lo. Có hay không cũng đều là của họ. Người họ Giang vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Chú của cậu có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu. Cậu liền muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? Anh nói, gọi một tiếng chú, tốt bụng nhắc nhở. Có vẻ cậu rất bận rộn. Người họ Giang hỏi. Khá bận, Hứa Cảnh Tây đáp. Thái Trọng Tân ở Singapore luôn có ý kiến về dự án đầu tư của Trung Tín ở Đông Nam Á. Người họ Giang nghe xong, không vội vàng, chuyện của thương trường cậu nắm rõ hơn. Tôi không cần phải quá quan tâm, cũng không cần phải quá lo lắng. Anh ta có thể xử lý xong, những việc cần ra tay đều rất dễ dàng. Nếu không dễ dàng, thì quyền lực trong tay còn ý nghĩa gì nữa? Việc chính và việc tư, hai nhà Giang và Hứa không bao giờ can thiệp vào chuyện làm ăn của anh ta. Tùy anh ta quyết định, anh ta có chừng mực, anh chưa bao giờ là người an nhàn hưởng lạc, không bao giờ thỏa mãn với những gì hiện tại đang nắm giữ. Thậm chí, anh còn muốn nhiều hơn. Ngoài ban công, hồ đã đóng một lớp băng mỏng. Người đã rời đi, người họ Giang và họ Quách chỉnh lại quần áo, tay chắp sau lưng, rời đi, chỉ còn lại Hứa Cảnh Tây, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Tiểu Lý tiến lên, đưa cho anh chiếc điện thoại khác. Hoàng Chính Vĩ, ông ta đợi anh ở tập đoàn, anh không có thời gian, nên ông ta phải đích thân gọi điện tới. Tiểu Lý bổ sung, nghe vậy, Hứa Cảnh Tây quay lại. Nhận lấy điện thoại, không đợi Hoàng Chính Vĩ mở lời. Anh đã biết trước, lạnh lùng ra lệnh, chiều nay 2 giờ, rút vốn, rút tất cả các khoản đầu tư tại Singapore. Chấm dứt hợp tác, gửi cho họ một món quà năm mới. Câu sau, anh nói chậm rãi, thỉnh thoảng ngừng lại, Hoàng Chính Vĩ im lặng. Rút hết sao, tất cả hàng trăm tỷ, đưa hết vào các doanh nghiệp lớn ở Malaysia. Hợp tác cùng nhau, Hứa Cảnh Tây bổ sung. Hoàng Chính Vĩ tò mò, lại nghe anh nói, hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang theo chiến lược của Trung Tín, doanh nghiệp tài chính của họ mất đi nguồn vốn nước ngoài. Xem họ còn chơi được trò gì? Nói thẳng ra, Hứa tiên sinh rất hận Thái Trọng Tân trong việc giám sát bộ phận của Trung Tín. Thái Trọng Tân thường xuyên điều tra thị trường đầu tư của Trung Tín tại Singapore. Đừng nói đến hợp tác trong tương lai, một xu cũng sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp ở đó nữa. Anh rút vốn là rút, có mối quan hệ lợi ích nào với Trung Tín thì cũng đi theo. Hoàng Chính Vĩ suy nghĩ, rút toàn bộ vốn của Trung Tín khỏi Singapore, mang cả gốc lẫn rễ trồng vào trong sân của Malaysia. Quá quyết đoán, Hoàng Chính Vĩ vừa nghe anh nói, vừa mở máy tính, thương thảo với các đối tác nước ngoài của Singapore. Còn một giờ nữa là 2 giờ. Hoàng Chính Vĩ suy nghĩ, trả lời anh, thứ nhất, Thái Trọng Tân chắc chắn có người đứng sau. Thứ hai, hắn sợ chúng ta hoàn toàn thâm nhập vào thị trường vốn của Singapore. Tôi biết, vốn của Trung Tín đã thâm nhập rồi mà. Hứa Cảnh Tây không chút ngạc nhiên, thật sự đã thâm nhập rồi. Lần này, rút hết vốn đi, cậu không muốn biết người đứng sau là ai sao? Hoàng Chính Vĩ hỏi, không muốn, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng. người đứng sau Thái Trọng Tân. Hắn luôn giả vờ như một tên ngốc, nhưng khi đối diện với tôi lại vừa ngu vừa liều mạng. Những kẻ giả vờ ngu ngốc như vậy mới đáng sợ. Thực ra hắn biết chơi trò này hơn ai hết. Đừng coi thường hắn, nghe ra, anh biết đó là ai, nhưng không có thời gian để bận tâm. Đúng 2 giờ, Hoàng Chính Vĩ ra lệnh, rút toàn bộ, nếu muốn sụp đổ thì sụp đổ. Tiểu Lý sau tấm bình phong không nghe thấy, đợi họ nói chuyện xong, chờ rất lâu, anh ta đang lăn lộn trên thương trường, còn người ở Đông Sơn Thự dường như không quan trọng đến thế. Để đó không màng ngó ngàng, như một sự chiếm hữu cực đoan, vị trí càng cao, thủ đoạn càng ác liệt, nhưng nhìn Hứa tiên sinh, vẫn giữ nụ cười phong lưu. Lúc gần hoàng hôn, điện thoại Tiểu Lý nhận được tin nhắn. Lê Ảnh, anh ấy có về không? Tiểu Lý, tối nay anh ấy bay đến Tân Thành. Lê Ảnh, ồ, chúc anh ấy thượng lộ bình an. Hứa tiên sinh đột nhiên bước ra từ phía sau bình phong. Tiểu Lý không chút hoảng sợ đưa điện thoại của mình ra. Người trước mặt chỉ nhìn thoáng qua tin nhắn. Có xem mà như không? Nét mặt không chút thay đổi. Chiếc áo khoác trong tay anh ta bị ném cho Tiểu Lý. Về nhà ăn cơm với bà Hứa. Tối muộn hãy đến Tân Thành. Tết Nguyên Đán, món quà Tết đặt trên trang web được giao đến tay bà Vương Yến Hà. Biết được con gái được nhận vào trường, bà Vương Yến Hà gửi liên tục 3 biểu tượng cảm xúc ngón tay cái. Duy chỉ có thầy Lê là không trả lời tin nhắn, mà chuyển vào tài khoản của cô 200.000 nhân dân tệ. Có lẽ là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của ông, để dành cho cô đi du học. Âm thầm, Lê Ảnh đã chuyển trả lại số tiền 200.000. Thầy Lê quả nhiên tức giận, không trả lời tin nhắn của cô. Cô phải dỗ dành rất lâu, thầy Lê mới trả lời 2 chữ. Chúc mừng, nhận được video là của Lý Đình. Chúc mừng năm mới, Lê Ảnh mỉm cười. Chúc mừng, chênh lệch múi giờ, bên kia là buổi sáng. Cô gái này từ Canada sang Chicago, đích thân chuẩn bị căn hộ cho cô. Lý Đình quan tâm hỏi. Tôi đã bàn xong với môi giới nhà rồi. Cậu muốn ở chung cư nhỏ không? Tôi đi một vòng, khu nhà gần trường không an toàn lắm. Có muốn đổi sang căn hộ lớn hơn ở xa hơn một chút? Sau này tự lái xe đi học không? Lê Ảnh nhờ Lý Đình chuyển góc quay camera, quét qua một lượt môi trường căn hộ. Cuối cùng quyết định, căn này được rồi, đủ lớn để tôi đặt nhiều bức tranh. Cũng không ở thường xuyên, tôi sẽ đăng ký ký túc xá trong trường. Sắp xếp trước, thuê các hộ để đặt tranh. Cuối cùng, Lý Đình giúp cô thu xếp xong, thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ, Hứa tiên sinh có cho cậu ra ngoài không? Lê Ảnh không trả lời, cúp máy, ngồi bên giá vé, mở hộp quà ra, bên trong là một cặp khuy măng xét của Anh Quốc Dikin. Em, Francis, dòng Platinum Cloud N, với họa tiết bánh răng xoay phức tạp tinh xảo. Không đắt, hai chiếc nhỏ giá chỉ 18.000 nhân dân tệ. Hứa tiên sinh hôm đó không để cô nói hết lời. Cô đâu chỉ mua quà cho bà Vương Yến Hà. Cô nhìn chiếc khuy cài áo thanh lịch, nhưng giá trị thực ra rất rẻ. Ném đi cũng không sao. Tặng quà cho Hứa tiên sinh, thực sự không có thứ gì xứng đáng. Anh ấy không thích những thứ có logo. Những thứ không có logo thì cô lại không mua được. Cô quay sang hỏi bà giúp việc, tôi có thể ra ngoài ăn không? Hôm nay là Tết Nguyên Đán. Bà giúp việc mỉm cười. Cô cần gì? Để tôi sắp xếp, hay là để tôi trang trí nhà cửa cho vui vẻ hơn? Lê Ảnh quay lại nhìn. Bà không sắp xếp được. Tôi muốn gặp Hứa tiên sinh. Cái này thì thực sự không sắp xếp được. Bà giúp việc bất lực. Như thế này, nếu Hứa tiên sinh muốn về, không ai có thể cản được. Nếu Hứa tiên sinh không muốn về, không ai có thể gặp được. Kể cả tôi, Lê Ảnh nói. Chị giúp việc đóng cửa và rời đi. Lê Ảnh gọi cho Hứa Cảnh Tây. Sau 3 tiếng, tút, dài, chỉ nghe được âm báo của hệ thống. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Anh không muốn nghe. Lệ Ảnh lấy hết can đảm gọi lại lần thứ hai. Vẫn là âm báo của hệ thống. Số máy bận, cách chương.